Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cấm Kỵ Ra Đời. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Hứa Thanh đánh bại Thánh Quân Tử và cướp được Mệnh Đăng thì chính thức làm lễ bái sư, nhận Thất Gia làm sư phụ, sư tôn. Thì ở đây ấy, chúng ta cũng đã thấy là bên Lăng Vân Kiếm Tông đua quân sang để gọi là bắt Thất Huyết Đồng phải giao Hứa Thanh ra, nhưng lại nhìn thấy cái lễ bái sư đây là Thất Huyết Đồng cố ý làm cho Lăng Vân Kiếm Tông coi. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng là thực lực của Thất Gia sánh ngang với tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông, nhưng mà vị tông chủ này thì lại ở nhà. Thì ở đây thì không phải là Thất Huyết Đồng họ mạnh hơn Lăng Vân Kiếm Tông, mà họ chỉ cần chứng minh là họ mạnh ngang cơ với Lăng Vân Kiếm Tông, có lẽ chỉ thua ở cái pháp bảo cấm kỵ thôi. Thế nhưng mà tên của cái chương này lại là Cấm Kỵ Ra Đời thì rất có thể là Thất Huyết Đồng họ cũng tạo ra được pháp bảo cấm kỵ và sánh ngang với Lăng Vân Kiếm Tông. Và trong cái cuộc tranh đấu giữa Hứa Thanh cùng với Thánh Quân Tử ấy, họ chơi rất phe, bởi vì là bên cao tầng của Thất Huyết Đồng rõ ràng là quan sát được tình huống Hứa Thanh đánh nhau nhưng họ không có ra tay can thiệp, tức là ra tay đánh nhau là giữa bọn nhỏ với nhau. Còn nếu mà Lăng Vân Kiếm Tông muốn chơi tới cùng thì Thất Huyết Đồng nó cũng không sợ, tại vì họ đã chơi phe trước rồi. Vậy thì chắc chắn là theo như mình suy đoán ấy, thì là trong phần tới này thì đôi bên sẽ ngưng chiến thôi và Lăng Vân Kiếm Tông phải ngậm bồ hòn làm ngọt, và rất có thể là Thất Huyết Đồng sẽ thoát ly khỏi sự quản lý của Lăng Vân Kiếm Tông, hoặc là sẽ liên minh với bọn họ, trở thành liên minh bát tông chứ không còn là bảy tông nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là mình suy đoán có đúng không các bạn nhé. Vô luận thế nào thì Lăng Vân Kiếm Tông họ cũng không ngờ tới Thất Huyết Đồng chẳng những có lão tổ Quy Hư, còn có một tồn tại linh tàng ở dưới Quy Hư và trên Nguyên Anh. Lúc này chẳng những là đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông chấn động, mà ngay cả đệ tử Thất Huyết Đồng cũng nhao nhao giật mình. Nhưng sau khi bọn họ nghĩ đến truyền thống của đệ thất phong thì tất cả đột nhiên đều cảm thấy điều này cũng không có gì quá kỳ quái cả. Mà mấy người phong chủ Thất Huyết Đồng ở trong mây mù hiển nhiên cũng đã biết được từ trước, không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần đám đệ tử bốn phía của đạo đàn đệ thất phong và đám người Hứa Thanh, giờ phút này cả đám hai mặt nhìn nhau. Ta hoài nghi là lão đầu tử vẫn còn ẩn tàng, Tam sư huynh thấp giọng nói. Lão Tam, tự tin một chút, nhất định là thế chứ còn gì nữa, đội trưởng cười nói. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng và Tam sư huynh không nói gì, mà nhị sư tỷ bên cạnh giờ phút này đang cầm ngọc giản không ngừng truyền âm, tựa hồ không hề có hứng thú với tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài. Tiểu sư đệ, ta đã nói rồi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta đã cảm thấy ta và ngươi hữu duyên. Sau khi trở về ta liền bấm tay tính toán, người chính là sư đệ của ta. Tam sư huynh quay đầu tươi cười với Hứa Thanh. Nhưng mà ta cũng không ngờ ngươi vậy mà có thể giết chết Thánh Quân Tử. Phải biết rằng khi liên minh bảy tông tới khiêu chiến, mấy điện hạ của các phong khác đều có chút biểu hiện giả dối, nhưng riêng đệ nhất phong thì lại là hoàn toàn liều mạng toàn lực nha. Đây cũng là lý do tại sao mà lúc đó ta đã tiễn vị Hồng Nhan nhân ngư tộc của mình xuống gặp tổ tiên trước mặt ngươi. Tam sư huynh cười tủm tỉm mà mở miệng. Đội trưởng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này liền cười nhạt. Y biết lão Tam không phải là loại người thích nói mấy câu vô dụng. Điều này cho thấy lão Tam rõ ràng đang có ý muốn hỏa hoãn quan hệ với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn Tam sư huynh, trong đầu hiện ra một màn ở bến cảng. Đối phương thái độ ôn nhu mà đạp vỡ đầu nữ tử nhân ngư tộc. Lúc đó đã cảm thấy người Tam sư huynh này rất nguy hiểm. Giờ phút này nhìn lại, mức độ nguy hiểm của Tam sư huynh vẫn còn. Nhưng mà đánh một trận sinh tử chiến với ta, có lẽ ta vẫn có thể sống được. Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, sau đó cúi đầu chắp tay. Lễ gặp mặt, Tam sư huynh vẫn giữ nụ cười như trước, giơ tay lên đưa ra một sấp linh phiếu, kín đáo đưa cho Hứa Thanh, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Việc ngoài đảo Hải Tích hôm ấy, lúc đó người vẫn chưa phải là sư đệ của ta, cho nên ta liền đuổi theo vui đùa một chút, mong tiểu sư đệ bỏ qua cho. Việc này coi như tính là ta thiếu ngươi một cái nợ nhân tình. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Tam sư huynh. Hôm ấy khi hắn bỏ chạy khỏi đảo Hải Tích đã bị rất nhiều đạo khí tức phá chặt mà truy sát. Mặc dù từ đầu đến cuối không nhìn thấy người kia là ai, nhưng về sau hắn cũng mơ hồ cảm thấy thái độ của Tam sư huynh không đúng lắm, cho nên đáy lòng hoặc ít hoặc nhiều có chút hoài nghi. Giờ phút này đối phương trực tiếp thừa nhận khiến cho Hứa Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt nhìn qua sấp linh phiếu mà Tam sư huynh dúi cho. Chỗ này có khoảng 50 vạn linh thạch, tràn đầy thành ý, vì vậy liền gật đầu nhận lấy. Mắt thấy thưa Hứa Thanh thu hồi linh thạch, Nội tâm của Tam Sư Huynh cũng nhẹ nhàng thở ra. Gã rất quý trọng bầu không khí trên đệ thất phong. Quan trọng nhất là gã cảm thấy tiểu sư đệ Hứa Thanh thuộc về cái loại nếu như người không thanh toán hết một lần, vậy thì đối phương sẽ vô cùng hung ác, ghi nhớ cả đời, không chết không thôi. Loại người như vậy chính là cái loại mà gã không muốn trêu chọc nhất. Tam Sư Huynh vừa muốn tiếp tục mở miệng nói thêm gì đó, thì vào lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng gào sắt vẫn nộ, khiến cho đất rung núi chuyển, bầu trời cũng hình thành từng đợt sóng chấn động tản ra bốn phía. Huyết luyện tử, người muốn chết. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời là từng đạo kiếm khí tung hoành, cả bầu trời như muốn bị phân tách, từng đạo kiếm ảnh mang theo lực lượng toái diệt. Chỉ vỏn vẹn liếc mắt nhìn qua là Hứa Thanh đã cảm thấy hai mắt đau đớn, nhất là hắn còn thấy trên bầu trời xuất hiện một cánh tay khô quen thuộc. Bàn tay trên cánh tay này giống như bàn tay của thần, bên trong ẩn chứa thần tính kinh khủng. Chấn động từ bên trên có thể khiến cho pháp tắc chung quanh bị cải biến, khiến cho bốn phía chung quanh xuất hiện hư ảnh mơ hồ, tựa như cả những vị thánh hiền cũng đều biến ảo, ra chỉ cho cánh tay khô gầy kia, giống như có thể hái ngôi sao, hủy diệt thiên địa. Nó mang theo khí thế sộc thẳng lên trời cao, chộp vào hư vô. Tầng tầng hư vô vỡ vụn, bầu trời hiển hóa thành một biển máu, nương theo từng trận hư ảnh mơ hồ phủ xuống. Từng âm thanh rủ rỉ truyền ra, hình thành một luồng lực lượng chấn áp, nhìn thấy mà giật mình. Con người của Hứa Thanh co rụt lại. Cùng lúc đó huyết luyện tử trên bầu trời đã hóa thành vô số huyết tuyến. Khí tức từ trên những sợi huyết tuyến này cũng đồng dạng vô cùng kinh người. Bên trên tràn ra một loại cảm giác tà ác tuyệt thế, như một hung ma bất tử bất diệt. Cho dù thánh hiền phủ xuống, biển kiếm chấn áp, cũng không biết làm như thế nào để đối phó với hung ma bậc này. Tiếng cười kiền kiệt vang lên, vô số đạo huyết tuyến như từng con huyết xà dữ tợn, có thể thôn núi phệ sông. Nhưng nơi bọn chúng đi qua, kiếm khí sụp đổ, kiếm ảnh phá toái, cuối cùng còn hình thành một con long xà đầu người dữ tợn, hung hăng va chạm vào cánh tay khô. Thiên địa lắc lư rung động, âm thanh như một đạo thiên lôi đánh xuống, triệt vọng cả vân tiêu. Cánh tay khô tàn vỡ, thân thể của Lăng Vân lão tổ rút lui, mà vô số đạo huyết tuyến biến thành đầu người cũng lui ra phía sau, lại hóa thành thân ảnh huyết luyện tử, sát ý trong mắt tràn ngập, nhưng lại mở miệng cười ha hả. Lăng Vân lão đạo, ngươi sống hơn ta ngàn tuổi, bất quá cũng chỉ như vậy. Tù sĩ Hạ Tông cuối cùng vẫn sẽ bị chấn áp, huyết luyện tử, lão phù cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra Hứa Thanh và trả lại mệnh đăng, tuân theo ý chỉ của Liên minh Bảy Tông, thất huyết đồng của ngươi sẽ vẫn như lúc trước, Liên minh Bảy Tông sẽ không can thiệp quá phận. Trong mắt của Lăng Vân lão tổ tràn ngập hàn mang, lão giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Huyết hải trên bầu trời lập tức nổ vang, trong lúc mơ hồ có hư ảnh, có một cái cây máu được hình thành bên trong. Đây chính là hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân kiếm tông. Mặc dù không phải là một kích chân chính, nhưng với quyền hạn của Lăng Vân lão tổ, uy lực của lực lượng hình chiếu mà lão vận dụng thì vẫn kinh người như cũ. Không can thiệp quá phận sao? Huyết luyện tử cười to. Tông ta mấy ngàn năm qua, mỗi năm đều giao nộp 6 thành tiền lời cho liên minh. Mỗi một lần có đệ tử thiên kiêu sẽ đều bị các người chiêu mộ đi mất, hoặc là quy thuận, hoặc là bị các người đưa vào hiểm địa. Công pháp của tông ta đều là thứ hạ cấp mà tông ngừng môn các người vứt xuống, lại còn ẩn giấu chỗ thiếu hụt chí mạng. Hễ tông ta thu hoạch công pháp mới cũng đều bị các người lấy đi. Đại trận của tông ta, nhưng các ngươi lại có quyền siêu việt hơn cả. Hễ là phong chủ tông ta, có một người làm các ngươi không vui, sẽ lập tức bị điều chuyển thay thế, sinh tử không rõ. Theo huyết luyện tử mở miệng, đệ thất phong của thất huyết đồng nhao nhao trầm mặc, hô hấp từng người trở nên dồn dập, trong mắt đều có một tia quang mang lăng lệ ác liệt đang ngưng tụ. Mắt thấy như vậy, Lăng Vân tông lão tổ nhíu mày. Uống nước thì không quên người đào giếng. Lúc thất huyết đồng mới thành lập, liên minh bảy tông đã bỏ ra vốn liếng và cả đệ tử mới có thể xây dựng được nơi đây, mới có thất huyết đồng các người phát triển sau này. Làm sao bây giờ đôi cánh cứng cáp rồi liền muốn vong ân phụ nghĩa hay sao? Huyết luyện tử nghe vậy lần nữa cười to, trong nụ cười này còn có một tia cảm giác muốn lộ ra vẻ khinh bỉ đối với sự hoang đường của đối phương. Có ân không sai, 3.000 năm trước là cuộc chiến thi cấm, 2.700 năm trước tranh đấu hồn lưu, 2.000 năm trước là cuộc chiến vân tộc, 1.700 năm trước đại chiến với tâm hồn tộc. Đến bây giờ, thất huyết đồng ta đã chinh chiến với liên minh bảy tông các người lớn nhỏ hơn 600 trận, tử thương vô số, xương khô đầy đất. An táng đệ tử chết đi và đan dược chữa thương cho đệ tử, liên minh bảy tông các người đã từng hỗ trợ hay cấp cho một chút nào chưa? mà mỗi một lần tông ta sắp hưng thịnh cũng đều suy bại trong chiến tranh, thu hoạch trong chiến tranh còn lại vô cùng ít ỏi. Mấy ngàn năm qua, tông ta đã trải qua 79 lần sinh tử diệt tông, nhưng liên minh bảy tông có từng ra tay giúp đỡ một lần chưa? Lão tổ của từng thời kỳ trong tông ta đều từng xin các người giúp đỡ, thậm chí lão tổ đời thứ ba còn quỳ bái trước liên minh, khẩn cầu các người tương trợ, nhưng các người đã từng để ý tới một lần chưa? Mỗi một lần đều là do lão tổ của thất huyết đồng chúng ta cẩn trọng khổ tâm gây dựng, chậm rãi tự liếm láp vết thương, từ từ khôi phục. Mà một khi tổng môn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, liên minh các người sẽ phất tài chiều mộ. Đệ tử thất huyết đồng chúng ta chẳng lẽ không phải sinh mệnh hay sao? Phải vì các ngươi đi tìm chết, các ngươi thì ngồi mắt ăn bát vàng. Lăng Vân, huyết luyện tử ta muốn hỏi liên minh bảy tông các ngươi, cũng muốn hỏi cả cái phiến thiên địa này một chút. Cái ân này thất huyết đồng chúng ta báo đáp đã đủ hay chưa? Cái ân này thất huyết đồng chúng ta đã hoàn lại rõ ràng hay chưa? Mà các ngươi suốt ngày há miệng là dựa vào ân huệ ban đầu không ngừng nghiền ép, luôn luôn nói chúng ta là nên phải như thế. Các ngươi cao cao tại thượng, nếu như thất huyết đồng chúng ta không nghe lời các ngươi, không đi chịu chết cho các ngươi thì chính là vong ân, không nghe lệnh hoặc không nộp tiền lên thì chính là phụ nghĩa. Chẳng lẽ cái ân này muốn thất huyết đồng chúng ta đời đời kiếp kiếp làm nô, vĩnh viễn phải làm con chó, vừa muốn ngưng lại thì sẽ đưa đến hạo kiếp sau? Tiếng nói của huyết luyện tử như chuông lớn vang vọng khắp thiên địa, khiến cho bảy ngọn núi trên thất huyết đồng ầm ầm chấn động. Sắc mặt của Lăng Vân lão tổ âm lãnh, không phải lão không biết việc của thất huyết đồng, nhưng lợi ích nó quyết định lập trường, cho nên lão vẫn nhàn nhạt mở miệng. Không cần phải nói nhiều, hạng người vong ân chắc chắn có rất nhiều lý do. Huyết luyện tử nghe vậy cười to, tốt cho một cái thượng tông, tốt cho một cái mang theo ân tới, tốt cho một cái uống nước không quên người đào giếng. Nếu như thế, hôm nay thất huyết đồng chúng ta cũng trở thành thượng tông là được. Ánh mắt của Lăng Vân lão tổ lập tức lộ ra một tia lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt mở miệng, tông của ngươi không xứng. Vậy thì ngươi nhìn lại hay xem có xứng hay không. Huyết luyện tử đang ở trên không trung, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt, tay phải giơ lên chỉ thẳng một ngón lên bầu trời, mở ra trận pháp trên tổ địa của Hải Thi tộc. Lời huyết luyện tử vừa ra, phong dân biến sắc, thiên địa nổ vang. Tổ địa của Hải Thi tộc cách nơi này cực kỳ xa xôi, ở giữa còn tồn tại đảo của nhân ngư tộc và rất nhiều hòn đảo phụ của Hải Thi tộc nữa, sau đó mới có thể tới được tổ địa của Hải Thi tộc. Giờ phút này cả tổ địa của Hải Thi tộc là đất rung núi chuyển, một nửa khu vực nơi đây đã bị thất huyết đồng đánh hạ và chiếm cứ, nơi này còn có đại quân của thất huyết đồng còn chưa rút lui. Nơi đây bố trí trận pháp truyền tống của thất huyết đồng đã hoàn thành, hai cái tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc cũng đã được vận chuyển tới tòa truyền tống trận cực lớn đó. Thả mắt nhìn tới thì hai pho tượng đã được vận chuyển từ lâu tới đây, cả hai đứng sừng sững ở đó với khí thế động trời. Trên không trung và đại địa đồng thời có đạo truyền tống trận phát ra tia sáng vạn trượng, khiến cho thiên địa biến sắc. Từng đám mây mù trên trời như bị một bàn tay vô hình âm mầm đẩy ra, điên cuồng cuốn về bốn phía. Giờ phút này theo trận pháp phát ra từng tia sáng lập lòe, bầu trời truyền ra từng trận như lôi đỉnh vạn quân, âm thanh triệt vọng cả vân tiêu vang lên. Trong khi âm thanh vang vọng, không phải hai pho tượng thần tổ thi tràn ngập ký thức cổ xưa ở trên mặt đất bị chuyển tống đi, mà là trên bầu trời bỗng như có ngoại vật được chuyển tống đến. Đó là năm đạo tia sáng. Tia sáng này chói mắt khó có thể thấy rõ, nhưng theo chúng phủ xuống, những đạo ánh sáng này nhanh chóng trở nên rõ ràng, khiến cho toàn bộ tu sĩ trong tổ địa của Hải Thi tộc chú ý. Ngay khi nhìn tới thì tâm thần tất cả chấn động mãnh liệt, sắc mặt hoảng sợ còn mang theo vẻ không cách nào tin được và không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì trong năm đạo ánh sáng kia rõ ràng tồn tại thêm năm pho tượng thần tổ thi lạ lẫm. Năm pho tượng này không phải là những pho tượng nằm trong 9 pho tượng của Hải Thi tộc, mà là những pho tượng bị thất lạc bên ngoài. Mỗi một pho tượng đều mang theo cảm giác cổ xưa và tang thương vô tận, còn có tuế nguyệt trôi qua. Trên người của những pho tượng này tràn ngập vẻ khô nứt, thoạt nhìn như những tảng đá tầm thường. Chỉ có lúc phủ xuống trên tổ địa của Hải Thi tộc thì chúng nó mới bạo phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Đây chính là chỗ thần kỳ của những cỗ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Chỉ có ở trong tổ địa chúng mới có được sức mạnh mênh mông. Giờ phút này theo năm pho tượng phủ xuống, một khắc khi chúng hạ xuống mặt đất thì đại địa lập tức nổ vang, tựa như có địa long trở mình, khiến toàn bộ Hải Thi tộc chấn động, âm thanh xôn xao, tiếng kinh hô lập tức vang vọng bát phương. Thả mắt nhìn qua, lúc này trong tộc địa Hải Thi tộc tổng cộng có tới 14 pho tượng thần, 7 pho trong đó phân tán khắp Hải Thi tộc, mà 7 pho khác thì đứng ở trên trận pháp của thất huyết đồng. Trận pháp nổ vang và điên cuồng vận hành, Cả bảy pho tượng lập lẻ ánh sáng ngập trời, bên trong mỗi pho tượng đều bạo phát ra chấn động, rung trời chuyển đất như bảy nguồn động lực vô cùng lớn lao. Mà ngay một khắc khi chúng nó xông khí lên trời, ở trên không có bảy pho tượng thần thinh linh xuất hiện một vòng xoáy huyết sắc cực lớn, đó là bảy con mắt. Bảy con mắt này đều đang nhắm, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng đã khiến cho toàn bộ biển cấm và thời khắc này cũng dấy lên từng trận sóng thần cuồng bạo. Toàn bộ dị tộc, hải thú ở trong biển cấm thời khắc này trở nên run rẩy và vô cùng hoảng sợ. Bởi vì đây là khí tức của pháp bảo, mà còn không phải pháp bảo tầm thường, mà là pháp bảo đã đặt đến đẳng cấp của pháp bảo cấm kỵ. Sau đó trong luồng khí tức vô cùng mãnh liệt này hiện lên, phía trên bảy con mắt đang nhắm, trong khi gió nổi mây vần, bỗng nhiên có một gương mặt, có một tấm gương với phong cách cổ kính bằng đồng, dài tới mấy vạn trượng xuất hiện. Tấm gương này dựng đứng trên bầu trời, sau đó chậm rãi chuyển động xoay về bốn phía. Bắc thì chiếu nghênh Hoàng Châu, Nam dọi Thất Huyết Đồng, Đông thì quét Thi Hoàng Cấm và Tây thì chấn Vô Tận Hải. Tất cả bốn phía đều ở trong phạm vi bao phủ của nó, uy hiếp bát phương. Mọi chỗ bị chiếu tới, tim và mật của mọi người không khỏi có cảm giác như tan vỡ, kinh tâm động phách, sởn cả gai ốc. Theo bảy pho tượng thần tổ thi tràn ra từng luồng động lực, ở trên tấm gương kia bộc phát ra cỗ khí tức cấm kỵ. Pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng hoàn thành. Trong thời gian ngắn, biển cấm kinh động, thế lực khắp nơi trong nghênh Hoàng Châu đều biến đổi sắc mặt. Kẻ phản ứng đầu tiên lại chính là người cách hải thi tộc gần nhất, cũng chính là Liên Minh Bảy Tông. Trong chốc lát, trong Liên Minh Bảy Tông lập tức có 6 thân ảnh khổng lồ bay ra, có nam có nữ, nhưng phần lớn đều là khuôn mặt mơ hồ không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy những cặp mắt bọn họ chớp, bên trong tuôn ra ánh sáng chói mắt. Thất Huyết Đồng, vậy mà để cho bọn họ thực sự sáng chế ra cấm kỵ. Huyết Luyện Tử đa mưu túc trí, không thể khinh thường. 6 thân ảnh này chính là 6 vị lão tổ trong Nguyên Lão Viện của Liên Minh Bảy Tông. Giờ phút này cả đám đang trao đổi thần niệm với nhau, tất cả đồng thời nhìn lên bầu trời, riêng mình cất bước đi lên, lập tức tan biến, mục tiêu là hải thi tộc. Trong chốc lát thân ảnh họ xuất hiện trên không trung của hải thi tộc, trong khi trước thanh đồng cổ kính với phong cách cổ xưa kia chuyển động, tâm thần của từng người đều chấn động, tất cả đều cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng của món pháp bảo cấm kỵ này. Bất kỳ một kiện pháp bảo cấm kỵ nào, một khắc khi nó tấn cấp trở thành cấm kỵ, đều sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, đản sinh ra khả năng quỷ dị. Điều này có thể quyết định lực lượng đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ này lớn cỡ nào. Phán định, vậy mà lại là năng lực phán định sinh tử. Pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng không phải là có tác dụng diệt tông, mà là loại sát thương đơn lẻ hiếm thấy. Dựa vào cảm thụ của ta, lực sát thương của bảo vật này kinh khủng tột cùng. Một khi mà bị cái kính này khóa chặt, sau khi mở ra, sẽ có một thành tỷ lệ khiến người bị chiếu lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lại còn bởi vì bản thân của pháp bảo cấm kỵ này là một mặt kính, cho nên có thể thi triển ở cự ly viễn siêu. Tuy tỷ lệ là một thành, nhưng bảy con mắt phía trên đại biểu nó có thể liên tục triển khai 7 lần. Kể từ đó thì ai dám mang mạng của mình đi đánh bạc. Huyết Luyện Tử, tu vi là quy khư nhất giai. Lão chấp trưởng cái pháp bảo cấm kỵ này, triển khai phán định mục tiêu đơn lẻ, thì có thể chế tài cả quy khư nhị giai. Nhị giai, minh chủ của Liên Minh Bảy Tông chính là cảnh giới này. 6 vị lão tổ của Liên Minh Bảy Tông nhao nhao trầm mặc, nội tâm khác nhau. Bọn họ biết rõ pháp bảo cấm kỵ nó tương đương với một uy hiếp lớn nhất của tông môn. Không phải tông môn nào cũng có tư cách và năng lực sở hữu. Sở dĩ gọi là Liên Minh Bảy Tông bởi vì 137 tông môn trong cái liên minh này chỉ có 7 tông bọn họ là có được pháp bảo cấm kỵ. Đồng thời pháp bảo cấm kỵ hầu như không thể bị tước đoạt. Ví dụ như cái pháp bảo cấm kỵ này có Thất Huyết Đồng, mặc dù nó được để ở chỗ này nhưng bọn họ cũng không dám cướp đoạt, bởi vì một khi ra tay thì pháp bảo cấm kỵ sẽ tự động bộc phát. Đây cũng là chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ, bởi vì nó có khí linh. Mà cái pháp bảo cấm kỵ này của Thất Huyết Đồng lại càng thêm đặc thù, nó dùng 7 cỗ tượng thần tổ thi của hải thi tộc để làm nguồn động lực, mà 7 con mắt đang nhắm kia một khi mở ra thì có thể tưởng tượng uy lực sẽ vô cùng đáng sợ. Cho nên sau khi quan sát một lúc lâu, 6 vị lão tổ của Liên Minh Bảy Tông nhìn nhau, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết để hình thành một lần truyền tống với cự ly siêu xa, lập tức tan biến, truyền tống thẳng đến Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó, các thế lực trên đại lục Vọng Cổ và Nghênh Hoàng Châu toàn bộ đều dùng các loại phương pháp khác nhau để thu thập thông tin và quan sát Thất Huyết Đồng. Bọn họ rất rõ ràng bố cục của Liên Minh Bảy Tông sắp bị cải biến, mà bố cục của đại lục Vọng Cổ cũng sẽ xuất hiện biến hóa, mưa gió chuẩn bị nổi lên. Về phần tộc địa hải thi tộc, giờ phút này toàn tộc từ trên xuống dưới đều run rẩy tuyệt vọng. Còn những đệ tử Thất Huyết Đồng đóng giữ ở nơi đây, trong mắt đều là lộ vẻ kích động. Mà giờ khắc này, người hoảng sợ nhất, thậm chí sắc mặt hoàn toàn đại biến, hô hấp cũng trở nên dồn dập, là Lăng Vân lão tổ đang ở không trung của Thất Huyết Đồng. Trán của lão xuất hiện mồ hôi, hai mắt co rút lại, không cách nào che giấu sự chấn động trong lòng, tất cả đều hiện rõ trên nét mặt. Lão nhìn chằm chằm về phía tộc địa của Hải Thi tộc, mặc dù không nhìn thấy một màn ở đó, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được bản thân mình đã bị khóa chặt. Tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu của Huyết Luyện Tử thì bản thân lão sẽ gặp phải hạo kiếp sinh tử. Cái loại khóa chặt này vừa ập đến, hầu như lập tức lão liền hiểu ra mình phải đối mặt với nguy hiểm cỡ nào. Phán định sinh tử 7 lần. Hô hấp của Lăng Vân lão tổ dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu và phức tạp nhìn Huyết Luyện Tử. Bây giờ, Thất Huyết Đồng ta có xứng trở thành thượng tông hay không? Huyết Luyện Tử nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vân lão tổ mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng giờ phút này lại không biết nói thế nào. Lão đã hoàn toàn hiểu được toàn bộ kế hoạch của Thất Huyết Đồng. Lúc trước nhìn như Thất Huyết Đồng muốn đánh Hải Thi tộc, diệt Hải Thi tộc, nhưng trên thực tế mục đích của họ không phải là như vậy, mà có hai cái mục đích khác. Một là đả thông con đường đi tới đại lục vọng cổ. Trong đầu của Lăng Vân lão tổ hiện ra một tuyến đường, lấy Thất Huyết Đồng là điểm khởi nguồn, điểm thứ hai chính là Nhân Ngư tộc, điểm thứ ba là phó đảo của Hải Thi tộc, mà điểm thứ tư là bản thổ của Hải Thi tộc. Chỗ đó đã cách liên minh bảy tông ở trên đại lục vọng cổ rất gần. Đây là một cái lộ tuyến, một con đường tiếp nối nhau từ Thất Huyết Đồng tới thẳng liên minh bảy tông. Mà Thất Huyết Đồng cũng ẩn giấu rất sâu, đánh Nhân Ngư tộc là bởi vì thí luyện của đệ thất phong, sau đó dẫn xuất Hải Thi tộc ra. Mà ngay lúc đó, Huyết Luyện Tử cũng lựa chọn đột phá, xung phong liều chết đánh trọng thương lão tổ của Hải Thi tộc. Thật ra điều đó mới là nhân tố mấu chốt để cho Hải Thi tộc đại bại. Sau đó Thất Huyết Đồng thuận lý thành chương đánh Hải Thi tộc, lại từng bước công chiếm phó đảo, bước chân lên bản thổ của Hải Thi tộc. Từ chỗ này nhìn ra thì thấy Thất Huyết Đồng đã không hề để lộ ra bất luận sơ hở nào, khúc giữa cũng không lộ ra chút thực lực nào vượt quá quy cách. Nhưng trên thực tế thì bọn họ vẫn bị liên minh bảy tông phát hiện ra mục đích này, cho nên liên minh bảy tông đã can thiệp vào cuộc chiến ở trên bản thổ Hải Thi tộc, khiến cho Thất Huyết Đồng không cách nào tiếp tục được. Mà mặc dù lúc này liên minh bảy tông vẫn đang chuẩn bị tiêu diệt Thiểu Ti tông, phá hủy con đập để chặn nhánh sông trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, nhưng bọn họ vẫn không hoàn toàn bỏ qua Thất Huyết Đồng bên này. Lúc trước gõ một cái là bọn họ đang dùng kế một đá ném hai con chim, dự định lay sơn để chấn hổ. Sơn ở đây là Thiểu Ti tông, con hổ thì chính là Thất Huyết Đồng. Như thế liên minh bảy tông bọn họ có thể không đánh mà thắng, khiến cho Thất Huyết Đồng phải an phận thủ thường trở lại. Nhưng bọn họ thực sự không ngờ Thất Huyết Đồng còn có mục đích thứ hai, mà cái mục đích thứ hai này Thất Huyết Đồng đã ẩn tàng quá sâu, sâu đến mức thời khắc này da đầu của Lăng Vân lão tổ cũng có chút run lên, cảm thụ vô cùng sâu sắc. Thậm chí lão cảm thấy mục đích thứ nhất là do Thất Huyết Đồng cố ý để cho bọn họ phát hiện, là để giấu giếm mục đích thứ hai. Cái này không giống như phong cách của Huyết Luyện Tử. Mục đích thứ hai của Thất Huyết Đồng chính là pho tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Thất Huyết Đồng muốn lấy tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc làm nguồn động lực cho pháp bảo của bản thân, khiến pháp bảo của Thất Huyết Đồng có thể tấn cấp trở thành cấm kỵ. Muốn hoàn thành điều kiện này thì cần có hai điều kiện tiên quyết. Một cái là Thất Huyết Đồng phải nắm giữ phương pháp xử lý và vận dụng tượng thần tổ thi để làm nguồn động lực cho pháp bảo. Điều kiện tiên quyết thứ hai đó là Thất Huyết Đồng cần phải tìm được những cỗ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc đã bị tản mạn lưu lạc khắp nơi bên ngoài từ trước. Hiển nhiên hai điều kiện tiên quyết này Thất Huyết Đồng đều đã hoàn thành. Thậm chí Thất Huyết Đồng còn biết liên minh bảy tông sẽ can thiệp vào thời khắc mấu chốt để bắt ngừng trận chiến, cho nên hết thảy phẫn nộ và không cam lòng lúc trước, hết thảy những thứ co ke mặc cả, mục đích chỉ có một, đó chính là cam đam Thất Huyết Đồng có thể lấy được ít nhất là hai cỗ tượng thần tổ thi. Cho đến cuối cùng, sau khi thương lượng với Hải Thi tộc xong, Thất Huyết Đồng vẫn còn nhẫn nhịn chịu đựng. Dù thiên kiêu của liên minh bảy tông tới cửa khiêu chiến mất đi thể diện, nhưng Thất Huyết Đồng vẫn trầm mặc như trước, chờ đợi trận pháp ở bên Hải Thi tộc hoàn thành. Mà trận pháp kia trên danh nghĩa dùng để thu hồi chiến lợi phẩm, điểm này thì đặt ở bất kỳ tộc quần nào cũng đều cảm thấy rất hợp lý. Nhưng trên thực tế, trận pháp mà Thất Huyết Đồng xây dựng không phải vì thu hồi hai cỗ tượng thần tổ thi, mà để đưa tới đó năm cỗ tượng thần khác. Vừa đưa tới một khắc thôi, số lượng tượng thần tổ thi hội tụ kết hợp liền biến thành 7 cỗ. Mà khi tượng thần tổ thi đặt trong Hải Thi tộc thì lực lượng của chúng sẽ khôi phục, hết thảy đều thuận lý thành chương. Cho nên lúc trước đệ tử của Liên minh Bảy Tông tới khiêu chiến, các ngươi đều cố ý tỏ ra yếu thế, mục đích là để chúng ta bớt đề phòng sau. Vậy hiện tại các người có mục đích gì? Muốn độc lập trên đại lục vọng cổ sao? Lăng Vân lão tổ nghiến răng, trầm thấp mở miệng. Huyết luyện tử không trả lời vấn đề thứ nhất, bởi vì cái này không quan trọng. Lão mỉm cười, nhàn nhạt truyền ra câu trả lời. Ta già rồi, muốn đi tới đại lục vọng cổ dưỡng lão, an hưởng tuổi già. Đồng thời cũng hy vọng bên trong nguyên lão viện của Liên minh Bảy Tông có thêm một cái ghế. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, đáy lòng vô cùng nghẹn khuất. Nhưng nếu so sánh chuyện này với mệnh đang bị đoạt và Tôn Nhi bị trọng thương, vậy thì dã tâm và quyết đoán mà Thất Huyết Đồng thể hiện lúc này còn đáng quan tâm hơn nhiều. Giờ khắc này toàn bộ Thất Huyết Đồng trở nên im lặng. Các đệ tử đều không biết được cụ thể nhưng lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bất thường. Cũng đang nghe được lời mà lão tổ nói, tim của từng người đều đập rộn lên, hiện lên các loại suy đoán và chờ mong. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn ra biển khơi. Trong chớp mắt vừa rồi hắn mơ hồ có chút cảm giác, nhưng rất mơ hồ. Thì ra là vậy. Những lao đầu này quả thực là âm hiểm. Rốt cuộc ta đã biết át chủ bài của họ là gì rồi. Đội trưởng thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thần thái đã hiểu. Rõ ràng là giống như thì thào, nhưng lại còn cố ý nói lớn tiếng một chút. Hứa Thanh nhìn sang, Tam sư huynh cũng hổ nghi nhìn lại. Nhị sư tỷ thì vẫn chăm chú chuyển âm, mặc kệ sự đời. Đại sư huynh, ngươi hiểu chính xác cái gì? Là cấm kỵ sao? Thất Huyết Đồng chúng ta có pháp bảo cấm kỵ chứ gì? Lão Tam do dự hỏi. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, đang ra vẻ cao thâm mặt chắc, cũng hơi do dự. Chuyện này trị giá 1.000 linh thạch. Các người ai muốn biết thì ta nói cho các người biết. Đội trưởng cảm khái với vẻ mặt thổn thức. Y thì biết cái đếch gì? Giọng nói của thất gia vang vọng ở phía trước. Đội trưởng lúng túng ho khan một tiếng. Lúc này âm thanh của thất gia truyền vào trong tai bốn người bọn họ. Đây là cách cục mà vi sư bày cho lão tổ đã bố trí trên 100 năm, sau đó hoàn thành từng bước cho đến tận bây giờ. Các ngươi không cần phải suy đoán nữa. Giờ phút này trên bản thổ của Hải Thi tộc đã dựng lên một cái pháp bảo cấm kỵ thuộc về Thất Huyết Đồng chúng ta, cũng là pháp bảo cấm kỵ thứ 8 ở trong Liên minh Bảy Tông, có thể giám sát bát phương, có thể bảo vệ Thất Huyết Đồng thuận lợi bước vào đại lục vọng cổ. Từ nay về sau, tên của Liên minh Bảy Tông sẽ phải cải biến. Thất gia quay lại, liếc mắt nhìn bốn đệ tử của mình rồi mỉm cười. Các người nói xem, cái tên Liên minh Bát Tông này có phải càng dễ nghe hơn một chút hay không? Trong khi câu nói của thất gia chuyển ra, thì bầu trời chớp mắt liền biến sắc. Một luồng sóng trùng kích dung chuyển bát phương và từng trận khí tức cường hãn từ trên trời phủ xuống. Sáu đạo thân ảnh như thần bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời ở bốn phía quanh Huyết Luyện Tử và Lăng Vân Lão Tổ. Chính là sáu vị lão tổ khác ở trong nguyên lão viện của Liên minh Bảy Tông. Hầu như ngay khi đám lão tổ này phủ xuống, bên trong Thất Huyết Đồng nháy mắt đi ra một bà lão, một bước lên trời, đứng bên cạnh Huyết Luyện Tử, mở miệng, trao hỏi về phía Liên minh Bảy Tông. Chư vị, đã lâu không gặp. Trước đó ta đang ngủ gật, bỗng nghe nói có người muốn để cho Thất Huyết Đồng giao ra Hứa Thanh. Tôn nữ của ta rất thích đứa nhỏ này, ta còn đang muốn làm quan hệ thông gia. Nếu như nó bị giết chết, vậy thì tôn nữ của ta sẽ rất không vui, và ta thì càng không vui. Lão bà ta không có cơ nghiệp hay là tông phái khỉ mốc gì như mọi người ở đây. Chỉ có mỗi một đứa tôn nữ như vậy, ta mà không vui, vậy ta cũng sẽ khiến các người không vui. Lời nói từ miệng nãi nãi của Ngôn Ngôn vang vọng khắp thiên địa, truyền tới toàn bộ tông môn. Hứa Thành trầm mặc, đội trưởng và tam sư huynh lập tức nhìn về phía hắn. Ngay cả nhị sư tỷ cũng không chuyển âm nữa mà trố mắt nhìn Hứa Thành. Còn có thất giả phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Khá lắm, có phong phạm năm đó của vi sư. Thất giả nói xong liền dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn ba người đệ tử khác. Chỉ là khi đảo qua nhị đệ tử thì lão liền tự động không để ý tới. Trọng điểm là lão đại và lão tam. Mà chỗ lão tam thì thất giả hơi suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng không để ý tới. Vì vậy ánh mắt toàn bộ rơi trên người lão đại. Ngươi cũng nên học tập một ít từ sư đệ của ngươi. Nếu ta cũng tuấn tú soái ca như hắn, thì ta cũng có thể nha. Khuôn mặt này của Tiểu Thanh, có dùng pháp thuật cũng rất khó mà bắt chước được. Đội trưởng ủy khuất lại còn hơi có chút hậm hực. Cùng lúc đó trên bầu trời còn có người hậm hực thậm chí tức giận, nhưng lại không cách nào phóng thích ra ngoài hơn cả y. Đó chính là Lăng Vân Lão Tổ. Tất cả cảm xúc của lão lúc này đều bị hóa thành nghẹn khuất. Lão nhìn chằm chằm vào Đông U thượng nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão không ngờ chỉ là một thằng dân đen. Huyết Luyện Tử muốn bảo vệ người trong tông của mình thì thôi cũng đành. Vậy mà không ngờ cái lão bà bình thường không quan tâm thế sự này lại có thể trực tiếp mở miệng che chở cho người khác ngay trước mặt của Liên minh Bảy Tông. Nghĩ đến tôn nhi của mình bị thương nặng đến nỗi sinh tử không rõ, lại nghĩ đến mệnh đang bị đoạt, nghĩ đến lần này tới đây không hề thuận lợi, nghĩ đến thất huyết đồng đã có đủ tư cách lên làm thượng tông, thậm chí thực lực tổng thể còn không yếu hơn bất kỳ một tông môn nào trong đó. Tất cả những thứ này khiến đôi mắt của lão tràn ngập tơ máu, nhưng lão biết rõ bây giờ mình đã vô pháp ngăn cản chuyện thất huyết đồng tấn chức thành thượng tông. Dù sao liên minh bảy tông cũng là liên minh theo đúng như tên gọi hay nghĩa đen, chứ không phải do một tông cầm quyền hoặc là có thể thao túng tất cả. Nguyên lão viện có 8 người, một minh chủ và 7 vị lão tổ, tất cả đều gắn kết lợi ích với nhau, nhưng tất nhiên ở giữa vẫn có xung đột và không đồng lòng. Đây là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ thất huyết đồng đã thể hiện ra sự cường hãn của mình, nhất là cái pháp bảo cấm kỵ kia. Thứ này chẳng những khiến đối phương có tư cách trở thành thượng tông, mà thậm chí sau khi thất huyết đồng gia nhập liên minh còn giúp cho thực lực của liên minh tăng lên một mảng. Lợi ích của việc này, lão ngẫm nghĩ trong lòng liền biết, tất nhiên những người khác cũng sẽ ngầm đồng ý. Thậm chí khi lão nhớ lại một loạt những kế hoạch của thất huyết đồng đã bày ra, lão không tin là thất huyết đồng không liên hệ trước với người ở trong liên minh bảy tông. Vì vậy, lão lúc này chỉ nghiến răng buông lời. Thất huyết đồng trả mệnh đăng trở lại, thì Lăng Vân kiếm tông ta sẽ toàn lực hỗ trợ việc thất huyết đồng gia nhập liên minh. Nếu không tự gánh hậu quả, là địch hay bạn, huyết luyện tử người tự mình cho câu trả lời. Nói xong, Lăng Vân lão tổ giơ tay phải lên, một ngón tay chỉ lên bầu trời. Huyết thụ trên bầu trời đã ngưng tụ đến trình độ nhất định, lập tức hơi trầm xuống giống như muốn phủ xuống thất huyết đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong thất huyết đồng nổi lên uy áp cuồn cuộn, mà huyết luyện tử thì phẫn nộ cười rộ lên. Thú vị, Lăng Vân ngươi quả thật có không ít ý niệm độc ác. Thất huyết đồng ta gia nhập vào liên minh mà còn phải hy sinh lợi ích của đệ tử sau. Vậy thì đệ tử tông khác sẽ nhìn tông ta như thế nào? Tương lai, nếu có chỗ tốt lớn hơn, có phải cả đám đệ tử của tông ta cũng sẽ bị hy sinh hay không? Mình hữu sẽ nhìn tông ta như thế nào? Phải chăng tương lai ta cũng có thể hy sinh bọn họ? Thể diện của tông ta đã bị ngươi làm hao tổn bao nhiêu? Lăng Vân lão quỷ, những lời này của ngươi đáng bị chu tâm. Xem ra, ngươi không tin pháp bảo cấm kỵ của tông ta, coi thường sao? Huyết luyện tử nghe vậy, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, tay phải vung lên, thiên địa lập tức nổ vang. Trong khi thần sắc lão tổ của liên minh bảy tông ở bốn phía trở nên ngưng trọng, ở trên hải thi tộc, tấm cổ kính thanh đồng cực lớn kia lập tức chuyển động, trực tiếp xoay mặt kính về phía thất huyết đồng, hoàn toàn khóa chặt Lăng Vân lão tổ. Lập tức có một con mắt trên bảy pho tượng tổ thi mở ra. Trong con mắt này không hề có con người mà chỉ có một mảng huyết sắc. Ngay khoảnh khắc mở ra thì một luồng gió lạnh như thể có thể đóng băng cả cửu thiên trực tiếp bao phủ trên thất huyết đồng. Mà bên trong mặt gương cổ kính lập tức hiện ra thân ảnh của Lăng Vân lão tổ. Lăng Vân lão tổ biến sắc, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt ầm ầm bộc phát trong lòng não. Đã bao nhiêu năm rồi, đã từ rất lâu lão không có cảm thụ qua cái loại cảm giác nguy cơ như thế này. Đó là cảm giác toàn bộ máu thịt trong thân thể run rẩy, linh hồn run sợ. Đó là lúc sinh mệnh cũng phát ra tiếng gào thét bén nhọn, tựa như đối mặt cùng thiên địch, tựa như bị đối phương nắm chắc sinh tử trong tay, đã tóm được thần hồn của lão. Cái loại cảm giác trong nháy mắt có thể tử vong này khiến tâm thần của Lăng Vân lão tổ chấn động mãnh liệt, tu vi bộc phát ngập trời, muốn dốc sức chống cự. Giờ phút này, ở bên phía hải thi tộc, trong cổ kính thanh đồng truyền ra một âm thanh lạnh lẽo như băng. Sinh tử, phán định. Trong mặt gương của thanh đồng cổ kính, thân ảnh Lăng Vân lão tổ biến thành vặn vẹo và bị xoay người, trên mặt còn mang theo nét hung ác dữ tợn, dường như là một mặt tà ác khác của lão, không còn là bản thân của Lăng Vân lão nữa. Nhưng thân thể đó cũng lập tức nổ tung mà tan vỡ, sau đó con mắt kia khép lại. Cùng lúc đó trong thất huyết đồng, Lăng Vân lão tổ điên cuồng phun máu, thân thể oanh một tiếng, tương tự những gì diễn ra trên mặt kính, toàn thân tan vỡ, hóa thành một mảng huyết vụ. Nhưng ở phía xa, Lăng Vân lão tổ lần nữa hội tụ thành hình, chỉ là lúc này sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch, lưu quang trong mắt cực kỳ ảm đạm, thân sắc càng lộ ra vẻ không thể nào tin được. Mà lúc này, âm thanh lạnh như băng kia lần nữa vang lên, phán định thất bại, đợi mở lần phán định thứ hai. Sắc mặt của huyết luyện tử trở nên dữ tợn và đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này 6 vị lão tổ khác của liên minh bảy tông lập tức ngăn cản. Mà trong nháy mắt tiếp theo, huyết luyện tử nha răng cười quát lạnh một tiếng, cấm kỵ cùng mở. Lập tức 7 pho tượng thần tổ thi ở dưới cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc tràn ra từng luồng khí huyết cuồn cuộn, khí huyết sông thẳng trời cao như muốn nuốt núi thôn sông. Giờ phút này cả 6 con mắt chưa mở ra cùng với con mắt vừa khép lại, trong thời gian ngắn toàn bộ mở ra. Từ bảy con mắt chiếu ra bảy tia sáng xuyên thẳng qua biển cấm, trực tiếp chiếu rọi vào trên người của bảy vị lão tổ trong liên minh bảy tông. Toàn bộ thân thể của bảy vị lão tổ lập tức chấn động, sắc mặt từng người đều gấp gáp và biến hóa. Bọn họ phát hiện pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng còn quỷ dị hơn nhiều so với phán đoán lúc trước. Nó không phải đơn giản chỉ là phán định sinh tử, mà sau khi phán định thất bại còn có thể trọng kích để bồi thêm nhát nữa. Loại trọng kích này hiển nhiên có thể điệp ra. Nói cách khác, dù là vận khí nghịch thiên gặp phải 7 lần phán định mà không chết, thì bản thân cũng sẽ trọng thương 7 lần, mà lúc này thì đã cách cái chết không còn xa nữa. Càng trọng yếu hơn chính là nguồn động lực của pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng này vô cùng dồi dào. Các người vĩnh viễn không biết pháp bảo cấm kỵ này có thể liên tục mở ra bao nhiêu lần. Đây mới là điểm đáng sợ nhất, bởi vì pháp bảo cấm kỵ của những tông khác đều là trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy xác suất lớn là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng cũng không thể nào vận dụng liên tục nhiều lần, nhưng bọn họ không dám đánh bạc, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì vậy, ngay khi lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lão tổ của Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông lập tức mở miệng. Ta đồng ý Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh, tông ta cũng tán thành. Hai tông môn này vừa đồng ý, nhìn như là do tình thế dẫn tới, nhưng trong mắt của Lăng Vân lão tổ lại thấy không phải như vậy. Lão nhớ tới lúc trước mình uy hiếp Thất Huyết Đồng, lúc lão mở ra pháp bảo cấm kỵ của tông mình, mà khi đó mục tiêu của liên minh lại là Thiểu Ti Tông. Nhìn mặt ngoài thì đây là dùng để uy hiếp Thất Huyết Đồng, nguyên bản kế hoạch chỉ là tông của lão mở ra, nhưng lúc ấy lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thế mà Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông cũng mở ra pháp bảo cấm kỵ. Mặc dù đối phương sau đó cũng đã giải thích với lão, nhưng nhìn tình hình lúc này thì rõ ràng khi ấy, hai tông kia đang phòng ngừa vạn nhất, lo lắng lão không dựa theo kế hoạch của liên minh mà thực sự đánh tới Thất Huyết Đồng. Bọn chúng đã sớm cấu kết với nhau. Sắc mặt của Lăng Vân lão tổ trắng bệch, theo Linh Hà Cốc và Thiên Bảo Giám Tông đồng ý, bốn lão tổ của tông khác cũng đều có ý muốn tán thành. Mắt thấy như vậy, nội tâm của Lăng Vân lão tổ bi thương và muốn ra tay, thế nhưng loại cảm giác sinh tử trong chớp mắt khiến cho lão cũng không còn kiên định với suy nghĩ trong lòng. Nhưng thể diện hôm nay đã vượt qua giá trị của mệnh đăng rồi, bây giờ lão đâm lao phải theo lao. Mà đúng lúc này, ở trên bầu trời truyền tới một âm thanh ung dung và tràn ngập vẻ tang thương. Đều là người trong nhà, hà tất phải gây chiến, hết thảy đều là hiểu lầm. Lăng Vân đạo hữu trở về đi, mấy vị đạo hữu khác cũng nên quay lại. Huyết Luyện Tử đạo hữu, bổn minh hoan nghênh người gia nhập Nguyên Lão Viện, cũng hoan nghênh Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh. Người cũng có thể đến cùng bọn ta thương nghị chi tiết về việc di chuyển Thất Huyết Đồng. Đây là lời thề có vọng cổ chứng kiến. Sau khi thương nghị thì liên minh bảy tông sẽ chính thức đổi thành liên minh bát tông. Huyết Luyện Tử đạo hữu, ý người thế nào? Âm thanh này mang cảm giác ôn hòa, theo gió phiêu tán thì trên bầu trời hiện ra một gương mặt lớn, khí tức vô cùng kinh người. Vừa mới xuất hiện thì liền tạo thành một cỗ chấn áp bao phủ xuống trên người Huyết Luyện Tử, nhưng lại không hề tản ra một chút uy áp nào tới đệ tử trong sơn môn Thất Huyết Đồng. Gương mặt này là một tu sĩ trung niên, nhìn tựa như một thư sinh, không có chút lệ khí nào và vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Huyết Luyện Tử. Cùng lúc đó thì phía trên gương mặt này thình lình còn có một gương mặt nữa càng to hơn, giống y như đúc với gương mặt bên dưới, nhưng sau đó lại chốc chồng lên thành từng tầng. Còn có cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, một cái lớn hơn một cái, liên tiếp lan tràn đến tầng hư không, không thể dò xét. Số lượng nhiều tới mức không thể tính toán, bởi vì càng lúc càng cao khiến người khác không thấy rõ cực hạn. Thậm chí có một loại ảo giác là trên bầu trời Nam Hoàng Châu đều là gương mặt của người này. Bái kiến minh chủ. Ở giữa không trung, thần sắc của từng vị lão tổ liên minh bảy tông đều trở nên nghiêm nghị, cung kính cúi đầu về gương mặt trên bầu trời kia. Một màn này khiến cho hô hấp của Hứa Thanh cũng trở nên dồn dập, trong mắt của đội trưởng bên cạnh hắn cũng lóe lên tia sáng. Thất giả phía trước cũng ngẩng đầu nhìn tới, trong miệng khẽ giọng thì thào. Cảnh giới thứ hai của Quy Hư, vạn hóa hư thực. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn, cũng chậm rãi lộ ra khát vọng. Hắn cũng muốn cường đại như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là Thất Huyết Đồng đã thành công gia nhập vào Liên minh Bảy Tông. Tuy nhiên thì mối thù đã kết xuống với Lăng Vân Kiếm Tông cũng không thể đơn giản hóa giải như vậy. Sau này Hứa Thanh ra ngoài thì sẽ phải hết sức cẩn thận, bởi vì không phải lúc nào thất gia cũng đi theo bảo hộ được. Chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng anh em bớt chút thời gian để có thể like, share và comment cho clip này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.